Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, ma thần, đại nhân. Chúng ta làm giao dịch a. Hai càng, ầm ầm, không gian nghiền nát, những cái này không có nhân loại rời đi. Vương giả ngẩng đầu lên. Ở tại bọn hắn vẻ mặt kích động, ánh mắt sùng bái bên trong, Tô Ly thân ảnh từ phá toái trong không gian đi ra. Tô Ly thân thể rơi trên mặt đất, tay phải của hắn bên trong năng lượng sôi trào. Đó là Tô Ly một mực duy trì trưởng trung thế giới sinh ra động tĩnh. Lúc này, làm Tô Ly rơi trên mặt đất, bốn phương tám hướng, từng cái nhân loại vương giả bay đến nơi đây, hướng về phía Tô Ly cung kính hô. Bái kiến ma vương, Tô Ly lộ ra mỉm cười, hướng về phía người nhân loại này vương giả nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, hắn tới ma giới mát, không phải hưởng thụ người nhân loại này vương giả truy phùng. Cho nên, cùng người nhân loại này vương giả đánh chào hỏi phía sau, Tô Ly liền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Uyên. Tô Ly cũng không biết Thiên Uyên rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi mênh mông. Bất quá hắn khẳng định, Thiên Uyên đối diện cái kia vị ma thần nhất định nhìn kỹ hắn. Mà bây giờ, vị này sáng lập tiểu thế giới, tấn cấp thần cảnh ma thần, khẳng định 11 tức giận giận sôi lên, tâm tính nói không chừng đều nhanh băng. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly phi thường hài lòng. Đương nhiên, hài lòng thuộc về hài lòng. Tô Ly cũng không quên lúc này đây hàng lâm ma giới chủ yếu mắt. Lúc này, Tô Ly hướng về phía Thiên Uyên nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái tuyệt đối là ở châm chọc nụ cười. Hắn cười ha hả nói rằng, ma thần đại nhân, ngươi còn có thể phát động ma giới lực lượng đi đối phó vãn bối sao? Tô Ly đặc biệt tăng thêm đại nhân cùng vãn bối hai cái này từ ngữ âm đọc, tiếp tục giễu cợt ma ảnh. Tô Ly những lời này lạc định, hắn cố ý dừng lại mấy giây, như cùng ở tại đợi ma ảnh đáp lời. Nhưng ma ảnh hiện tại cũng mau tức nổ, làm sao có thể đáp lại hắn? Cho nên đợi vài giây, thấy không có người đáp lại chính mình, Tô Ly vừa cười ha hả nói rằng, nếu ma thần đại nhân tìm không được đi đối phó ta ma giới sinh linh, như vậy không bằng chúng ta làm giao dịch thế nào? Ta biết ma thần đại nhân muốn nghiền nát ma giới phong ấn, bất quá nhìn trước mắt, hẳn là chỉ có ta mới có thể làm được điểm này. Cho nên ma thần đại nhân nếu là không để cho ta thỏa mãn, nói không chừng còn phải mười vài cái kỷ nguyên mới có thể nghiền nát ma giới phong ấn. Không đúng, Tô Ly lời nói xoay chuyển, ma thần đại nhân ngươi nên không có cái này cơ hội. Chỉ cần ta không chết, ta liền tuyệt sẽ không khiến cho còn lại có thể cùng ta so sánh nhân loại thiên tài tiến nhập ma giới. Nói cách khác, ma thần đại nhân nếu là không nguyện ý cùng ta làm giao dịch này, như vậy các ngươi ma giới cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị phong ấn đi xuống. Tô Ly nói đến đây, lộ ra cười tủm tỉm biểu tình, một câu nói cũng không nói nhiều, cùng đợi ma ảnh trả lời. Ma giới đại lục, tòa ông điện kia bên trong, ma thần đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Từng vị ma đế, ma tôn nhìn về phía ma ảnh, cuống cuồng nói, cái này nhân giới dân bản xứ, quả thực chết tiệt, hắn rõ ràng là ở hại chúng ta. Đổi thành ngươi, ngươi cũng biết làm như vậy. Hiện tại trọng yếu hơn chính là, chúng ta muốn thế nào mới có thể làm cho cái này Tô Ly nghiền nát phong ấn. Nếu là hắn ly khai, chúng ta ma giới chỉ sợ cũng thực sự như hắn lời nói, chỉ có thể vĩnh viễn phong ấn lại đi. Bằng không, cùng hắn làm giao dịch a. Ta xem hắn, vô liêm sỉ, ngươi chẳng lẽ là nhân giới giấu ở chúng ta ma giới kẻ phản bội? Cùng nhân giới làm giao dịch, ta tình nguyện vĩnh viễn bị phong ấn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn xem hắn ly khai? Nghe ma thần đại nhân, Ma thần đại nhân nói làm như thế nào, liền làm như thế đó. Nhất thời, cung điện trong đại sảnh bầu không khí trở nên an tĩnh. Hết thảy ma tôn, ma đế ánh mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở ma ảnh trên người. Ma ảnh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên có một thanh âm rành nói. Không thể cùng hắn làm giao dịch, nhân giới dân bản xứ gian xảo không gì sánh được. Hắn chắc là muốn từ chúng ta ma giới đạt được lợi ích đi tăng cường thực lực. Đến khi hắn bắt được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ lập tức ly khai. Chúng ta không thể lên làm. Cái thanh âm này lạc định, mọi người cùng soát soát nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Phát hiện, tổng cộng có 8 đạo phảng phất tại hư huyễn cùng trong hiện thực biến đổi thân ảnh dậm chân đi đến. Ma thần, toàn bộ đều là ma thần. Hết thảy ma tôn, ma đế trái tim run lên, vội vã lộ ra rất cung kính biểu tình. Hô, bái kiến chư vị ma thần đại nhân. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, ma giới đã trải qua 18 cái kỷ nguyên phía trước đại loạn. Tổng cộng chỉ lưu lại cửu vị ma thần, không nghĩ tới bây giờ, cư nhiên duy nhất toàn bộ tới. Ma ảnh, ta có một cái ý nghĩ. Cầm đầu cái kia vị ma thần, đi tới ma ảnh trước mặt, như đinh đóng cột nói rằng, tập hợp chúng ta 9 người chi lực, cộng đồng đem Bắc Thiên Thần bước xuống phong ấn xé rách trong nháy mắt. Đem một vị thực lực cường đại ma tôn truyền tống đến Tô Ly bên người. Ta cũng không tin đối mặt ma tôn, hắn có thể không phải bạo phát chí tôn trở lên thực lực. Cái này, ma ảnh tim đập loạn một cái, nhìn về phía cái kia vị ma thần, ngược lại không phải không được. Nhưng các ngươi nghĩ được chưa? Bắc Thiên Thần phong ấn bực nào kinh khủng, tập chúng ta 9 người chi lực, cũng khó mà cùng hắn phong ấn đối kháng. Coi như chúng ta thật có thể truyền tống một vị ma tôn 820 đi ra ngoài, sợ là chúng ta tự thân cũng sẽ nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói không chừng, tiểu thế giới đều sẽ tan vỡ. Ngươi còn có những biện pháp khác sao? Cái kia vị ma thần nhìn ma ảnh, cười lạnh nói, tiểu thế giới tan vỡ liền hỏng mất. Nhiều nhất là vĩnh viễn dừng bước thần cảnh mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta có thể chống đỡ, ma giới một ngày mở ra, chúng ta là có thể rất nhanh vững chắc tiểu thế giới, sẽ chậm chậm vấn đỉnh chí cao thần cảnh. Trong đại sảnh bầu không khí chìm đắm xuống tới, nào đó trong nháy mắt, ma ảnh sắc mặt một nhanh, mạnh mẽ gật gật đầu. Tốt, chúng ta đây liền đồng loạt ra tay, truyền tống một vị ma tôn đi qua. Ngoặc kép, Thiên Uyên nơi đó, Tô Ly tổng cộng đợi 3 phút, thấy từ đầu đến cuối cũng không có người phản ứng đến hắn. Hắn trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị nhi nụ cười. Vươn người một cái, đang muốn nói một tiếng, ma thần đại nhân, không muốn cùng ta làm giao dịch sao? Vậy được, ta sẽ không cùng các ngươi chơi. Ta đi về trước. Nhưng ở hắn mở miệng phía trước, ầm ầm một tiếng, một mảng lớn không gian vỡ vụn, từ cái kia mảnh nhỏ tan vỡ trong không gian, một vị khí tức như thâm uyên tựa như ngục, thân ảnh đạp bước ra ngoài. Đạo thân ảnh này tuyệt đối là một vị ma tôn. Đệ hai càng, chờ chút còn có một càng. Cầu chống đỡ, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN